Lương Uyển Quân thì tuyệt vọng, nhắm mắt một cái. Mộ Phàm, lần này con thực sự là quá sai rồi. Con có biết con làm như vậy là phạm pháp hay không? Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ, trái tim Diệp Mộ Phàm giống như bị móng nhọn lôi xé, giơ tay lên che bên má mới bị cha tát rồi nói. Cha, mẹ, con đã làm điều gì? Con căn bản không có sai. Tại sao tất cả lại đối xử với con như vậy? Lương Mỹ Huyên thì chực chực lắc đầu. Đã đến nước này, con chết không hối cải. May mắn cha mẹ đã đi. Nếu không, khi nghe được những lời mày nói như vậy, sợ sẽ là bị tức đến chết mất. Diệp Thiệu Đình tức giận. Mày này có thể đến giờ, cũng không biết hối cải. Diệp Mộ Phàm cứng cổ. Con chỉ ở bên ngoài, cô gái mình yêu. Con không có làm gì sai cả. Diệp Thụy Đình húi hết dâng trào, đầu một trận choáng váng, trái tim đau đớn kịch liệt. Mày! Cha! Diệp Oản Oản nhanh chóng bước chạy tới, bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Diệp Thiệu Đình đang lung lay, nhanh chóng cho Diệp Thiệu Đình một viên thuốc trợ tim. Sau đó, từ trong túi sách móc khăn giấy khử trùng vết thương cho Diệp Thiệu Đình. Oản Oản, con đến rồi. Nhìn thấy con gái, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình mới khá hơn được một chút. Diệp Oản Oản nhìn vết thương trên trán của cha, sau đó nhìn Diệp Mộ Phàm, đến trình độ này còn không biết chính mình sai, lưng tay lên, ba một cái, tát ở trên mặt của Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm, anh chính là một tên ngu ngốc từ đầu đến cuối. Vốn là cô còn ôm một chút hy vọng, cho rằng hắn nhìn thấy ba mẹ hắn liên lụy sẽ có một chút hối cải, ai ngờ. Diệp Mộ Phàm thì không thể tưởng tượng nổi, trên mặt đang nóng hừng hực, trong nháy mắt giận dữ. Diệp Oản Oản, mày dám đánh tao, mày có tư cách gì mà châm chọc tao? Mày căn bản không hiểu rõ Mộng Kỳ. Tao, đối với những chuyện đã làm, đều không có oán trách, không có hối. Tất cả, chính tao sẽ gánh vác. Diệp Oản Oản thì liên tục cười lạnh. Anh gánh vác? Anh cho rằng là anh ngồi tù cả đời này? Chẳng qua là chuyện cá nhân của anh. Thế, cha thì sao? Mẹ thì sao? Lương Ngụy Huyên bên cạnh, thần thái nhàn nhã, xem kịch vui, có chút hạ hê cười một tiếng. À, các người bây giờ đi cãi nhau, còn không bằng nhanh chóng mượn tiền, mời một luật sư giỏi. Tranh thủ có thể giảm được mấy năm đấy. Diệp Oản Oản, mắt lạnh như băng, liếc Lương Mỹ Huyên một cái, đè xuống sự tức giận. Bây giờ, chưa phải lúc cùng Lương Mỹ Huyên so đo. Cha, mẹ, hai người đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Diệp Oản Oản dặn dò cha mẹ một câu xong, sau đó nắm cổ tay Diệp Mộ Phàm. Anh đi theo em bây giờ sẽ cho anh xem một chút. Người anh không oán không hối, đến chết cũng không đổi, rốt cục là người hay là quỷ? Diệp Oản Oản, mày làm cái gì? Buông tay tao ra. Diệp Mộ Phàm muốn thoát khỏi kiềm chế của Diệp Oản Oản, lại không ngờ Diệp Oản Oản có thể mạnh đến như vậy. Bàn tay tinh tế giống như kiểm sắt, trực tiếp lôi hắn ra ngoài. Sau khi đem Diệp Mộ Phàm xuống lầu, Diệp Oản Oản dùng sức đè hắn xuống ghế phụ, sau đó trực tiếp đem tất cả cửa xe khóa lại. Diệp Oản Oản, cô đừng cố tình gây sự, thả tôi ra. Diệp Mộ Phàm âm thanh như gạo rít, ngay sau đó lại chú ý tới giá trị của chiếc xe này. Ngươi, xe này làm sao có thể được? Lấy tiền lương của Diệp Oản Oản, làm sao có thể mua được loại xe xa xỉ như thế này? Lần trước, chuyện phòng ốc, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Cô kiếm đâu ra một tên bạn học tên là Diệp Bạch, còn cho cô mượn nhiều tiền như vậy để đem về chuộc nhà. Thanh âm của Diệp Oản Oản dị thường lạnh giá, cô quát khẽ. Im miệng! Diệp Mộ Phàm vẫn còn nuôi ý muốn tra khảo, lại cảm giác bên trong xe ngay lập tức lạnh giá, không tự chủ được dùng mình, miệng bỗng chốc ngậm chặt. Chiếc xe rất nhanh lao tới thành phố C, quận Đế Đô, rồi dừng lại trước cửa hàng, một cửa hàng rượu sang trọng.

bỗng trở nên cứng đờ trong chớp mắt. Diệp Mộ Phàm vẫn tiếp tục mở miệng. Cô biết không, cô thấy tên phế vật này bọc mủ, bộ dáng liền làm cho cô một trận ác hàn. Cô không biết, coi như bán cái tên rác rưởi này, cũng không đáng giá 100.000. Mặt của Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn cứng đờ khi nghe đến đó. Tên phế vật Diệp Mộ Phàm lại nghe được toàn bộ. Cái này liền chứng minh, hắn không nhảy vào từ cửa sổ, hắn đã đứng núp trong phòng từ trước đó. Diệp Mộ Phàm cầm bình hoa ở trên tủ phía đầu giường, dùng sức đập nó vào phía bức tường đối diện. Trầm Mộng Kỳ, tôi đối với cô như thế nào? Vì cô, cái gì tôi cũng làm được. Cô, nên ngay cả bí mật thương nghiệp của gia đình mình, tôi đều có thể trộm nó cho cô. Cô lại có thể đi theo tên mặt trắng này thư không? Từ đầu đến cuối, cô đã đang đùa giỡn tôi, nợ dụng tôi. À! Bình hoa đập vào mặt tường, vang lên, khiến cho Trầm Mộng Kỳ vùi đầu mò gối và kêu gầm. Diệp Mộ Phàm, anh điên rồi! Đáng chết! Trầm Mộng Kỳ, ánh mắt hung tợn, ứng thức Diệp oản oản chừng một cái. Diệp Mộ Phàm căn bản không phải là kẻ có đầu óc như vậy. Cái tên ngu ngốc này cho tới bây giờ cũng không hề có hoài nghi chính mình. Làm sao có thể đột nhiên chạy tới bát gian? Nhất định là Diệp oản oản ở bên trong giở trò. Trầm Mộng Kỳ vốn là còn chút ít chột dạ, giờ phút này nữ đã hoàn toàn bị vạch trần, nên chỉ có thể thẹn quá hóa giận. Tôi tìm Bạch Kiểu thì như thế nào? Dù sao cũng hơn em gái của nhà anh, không biết xấu hổ, lại lấy đàn ông. Anh là cái loại như thế nào? Trong lòng mình cũng nên tự biết đi. Chỉ bằng anh, cũng xứng với tôi sao? Thực ra, tôi còn muốn cùng anh chơi đùa một chút. Nếu anh không thức thời, cũng đừng có trách tôi. Lúc này, Hà Tuấn Thành cũng ung dung mở miệng. Diệp thiếu gia, anh đây là cần thứ gì? Chỉ cần anh ngoan ngoãn tiếp tục giúp tôi cuối cùng cũng sẽ không thiếu anh một miếng cơm. Chuyện ngày hôm nay, tôi cũng có thể coi như chưa từng xảy ra. Ha ha ha, nghe loại ngôn ngữ vô sỉ của hai người này, Diệp Mộ Phàm trầm thấp nở một nụ cười. Một giây kế tiếp, phanh, một đấm rơi trên mặt của Hà Tuấn Thành. À! Hà Tuấn Thành nhất thời gào thét bi thương, vừa muốn bỏ dậy, lại lặng lẽ bị một đấm nện xuống. Diệp Mộ Phàm giống như một con sư tử giận dữ, quả đấm điên cuồng hướng về mặt của Hà Tuấn Thành đập tới. Mãi cho đến khi Hà Tuấn Thành luôn miệng cầu xin tha thứ, Diệp Mộ Phàm mới dừng lại, từng bước đi về phía Trầm Mộng Kỳ. Anh muốn làm cái gì? Diệp Mộ Phàm, tôi cho anh biết, anh nếu dám làm cái gì đối với tôi, anh nhất định phải chết. Quét, một tiếng xé gió. A, Trầm Mộng Kỵ la lên. Một cú đấm lướt qua mặt của cô ta, dùng sức đập vào bức tường phía sau lưng. Diệp Mộ Phàm nằm đấm nhất thời máu me đầm đìa, con người đen nhánh, không có chút nhiệt độ nào, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Mãi đến khi ở trong mắt chẳng còn tia sáng nào. 3 giây sau, Diệp Mộ Phàm chậm rãi đứng dậy, từng bước rời khỏi căn phòng này. Diệp Oản Oản nhìn Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành một cái, cũng rời đi. Sau khi hai người rời đi, Trầm Mộng Kỳ giận đến nỗi rít gào, đáng chết! Vốn là kế hoạch ban đầu của cô ta đều rất hoàn mỹ, kết quả bị hủy như vậy. Cũng may, coi như Diệp Mộ Phàm có trở mặt, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến cô ta. Chính là tự nhiên mất đi một cái nhân viên miễn phí, làm tâm tình cô ta quả thực có không tốt. Mộng Kỳ, hiện tại anh làm sao bây giờ? Diệp Mộ Phàm đã phát hiện ra chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ không giúp anh làm việc nữa. Hà Tuấn Thành bắt đầu trở nên nóng nảy. Im miệng, không còn Diệp Mộ Phàm, anh liền chính mình làm đi. Chính anh cũng là một thợ trang điểm, không còn hắn, chẳng lẽ anh còn không làm được cái gì? Trầm Mộng Kỳ tức giận nói. Tôi... Hà Tuấn Thành bị chặn lời nói này, đáy mắt một mảnh âm u. Đáng chết, quả thực không được. Hắn cũng chỉ có thể đi tìm tên phế vật Diệp Mộ Phạm kia, uy hiếp rồi cho hắn chút tiền. Có lẽ còn sợ hắn không đáp ứng ư? Nghĩ tới đây, Hà Tấn Thành lại khôi phục một cái biểu tình không đáng lo ngại. Ban đêm, rất hiếm bóng người đi trên đường phố. Diệp Mộ Phạm thất hồn lạc phách mà đi lảo đảo dọc theo đường như một hồn ma. Diệp Hoạn Oạn đi ở sau lưng hắn cũng không nói có một lời. Cũng không biết đi bao lâu, lúc đi qua một cái quảng trường, đột nhiên chuyển tới tiếng hoan hô. Nguyên lai là một đôi tình nhân nhỏ, nam cầm lấy hoa cùng chiếc nhẫn, nửa quỳ ở nơi đó đang cầu hôn một cô gái. Em nguyện ý. Thấy cô gái nói lời này, cả đám người hưng phấn reo hò lên. Diệp Mộ Phạm đứng chôn chân ngơ ngác ở đây, nhìn thấy một màn như thế mãi cho đến khi ở trên quảng trường đã không còn một bóng người. Lúc này tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Diệp Mộ Phạm máy móc mà tiếp điện thoại. Bên đầu bên kia truyền tới một âm thanh cứng nhắc, âm thanh lạnh như băng. Diệp Mộ Phạm tiên sinh, tôi là luật sư được chủ tịch Diệp Hồng Duy ủy thác. Sáng ngày mai lúc 8 giờ xin anh tới công ty một chuyến. À, không sai, tôi là một người ngu ngốc. Tôi chính là một kẻ ngu ngốc. Diệp Mộ Phàm cười điên cuồng, chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bả vai lay động, rốt cục cũng mất khống chế gào thét mà khóc lên. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa, xách cổ áo của đối phương lên, đem kẻ bị tê liệt đang khóc rống Diệp Mộ Phàm mà kéo lên. Này, cái gì vậy? Anh có phải là đàn ông hay không? Xong rồi, Oản Oản, anh xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Vì một người phụ nữ như vậy, anh đi phá hủy cuộc sống của mình, làm liên lụy ba mẹ. Anh thực sự không còn mặt mũi để sống trên thế giới này nữa. Diệp Thiệu An tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhược điểm này của anh. Oản Oản nói không sai. Hắn muốn gánh vác như thế nào? Hắn làm sao gánh vác nổi? Vô luận là ai đi gánh vác, ai đi ngồi tù, nhà của bọn họ đều sẽ bị phá hủy. Diệp Oản Oản trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói. Ai nói anh xong rồi? Diệp Mộ Phạm nghe vậy, vẻ mặt khẽ run, nhìn hướng của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà mở miệng. Ngày mai sau khi tới công ty, làm như lời em nói, không có người nào có thể truy cứu trách nhiệm của anh cả. Sắc mặt Diệp Mộ Phạm trở nên tuyệt vọng. Làm sao có thể? Bọn họ có màn hình giám sát, chúng ta làm thế nào? Diệp Bạn Bạn vừa hận vừa tức nhìn người đàn ông trước mặt một cái, đưa ra một cái khăn giấy rồi nói. Bớt nói nhảm, em nói có thể thì liền là có thể. Diệp Mộ Phạm nhận lấy khăn giấy, đứng lên, sắc mặt sợ sệt, lại thấy một đôi mắt tự tin sáng chói của cô gái trước mắt. Bắt đầu từ khi nào, em gái của hắn, người luôn sống dưới cánh chim bảo hộ của gia đình, đã trưởng thành đến như vậy, hắn lại không chút nào phát hiện ra. Đêm khuya, Diệp Oản Oản đem Diệp Mộ Phạm đưa về nhà trọ. Sau đó, rất nhiều lần nhắc nhở hắn phải làm như thế nào, sau đó mới rời khỏi. Trở lại Cẩm Viên. Xong việc rồi. Trên ghế salon, Tư Dạ Hàn mắt hướng về phía cô gái nhỏ. Diệp Oản Oản lấy đi nước trái cây ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó mở miệng nói. Giải quyết như một trận xuân cung đổ, ánh mắt em cũng sắp mù. Anh trai ngốc của em đỉnh đầu đều đã xanh rêu, thêm hai cái sừng khi nào cũng không biết nữa. Tư Dạ Hàn dường như muốn nói lại thôi, cân nhắc nửa ngày mới mở miệng. Chuyện lấy trộm bí mật thương nghiệp, em chuẩn bị giải quyết như thế nào? Một bên Hứa Dịch thấy vậy than thở. Hai, ông chủ, người muốn giúp Oản Oản tiểu thư nên nói thẳng ra, sao còn vòng vo? Là ai ban đầu định ra quy tắc, không cho Oản Oản tiểu thư chủ động tới tìm người hỗ trợ. Hiện tại thì hay rồi, muốn giúp người ta cũng không được. Bất quá, hắn phát hiện, lấy năng lực của Oản Oản tiểu thư, dường như cũng không cần thiết. Chẳng qua là, lần này tựa hồ có hơi khó giải quyết chứ. Chứng cứ đều được xác định thật rồi. Cô muốn làm sao để cho Diệp Mộ Phàm thoát khỏi tội danh này đây? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Anh đoán nha. Tư Dạ Hàn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng. Làm Diệp Thị phá sản. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, Diệp Thị không còn, vậy thì căn bản có thể giải quyết được vấn đề rồi. Nhìn Tư Dạ Hàn không giống như đang nói đùa, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen như đáy nồi. Cũng không phải là không được. Đại ca, nào có người bình thường nào động một chút là để cho công ty người ta phá sản như anh sao? Nếu để cho người này tức lên thì không biết anh sẽ còn náo tới mức độ nào nữa. Hơn nữa, đây dù gì cũng là công ty của nhà cô đấy. Cô còn muốn đi đoạt lại mà. Tính toán một chút, vẫn là không nên hỏi anh thì hơn. Diệp Oản Oản cũng không chơi đùa anh nữa. Còn người chuyển động một vòng, ngay sau đó nâng cằm lên, mở miệng nói. Em không cần tốn một đồng tiền nào, cũng như không làm hại mọi người, nên có thể có cách giải quyết chuyện này. Hơn nữa, còn làm cho tất cả mọi người Diệp gia phải xin lỗi anh em, anh có tin không? Tư Dạ Hàn nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn sắc mặt kia, rõ ràng là không tin rồi. Một bên, Hứa Dịch cũng lau mồ hôi. Mặc dù hắn tin tưởng năng lực của Oản Oản tiểu thư, nhưng là lời nói này có chút chơi quá lớn rồi đó. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hưng phấn mở miệng nói. Liền biết anh không tin mà. Không bằng, chúng ta đánh cược đi. Tư Dạ Hàn nhìn con ngươi linh động, xả hoạt của tiểu hồ ly này, liền nói. Đánh cược gì? Diệp Oản Oản mở miệng. Anh không phải là không tin tưởng em có thể làm được phải không? Nếu như anh thắng rồi, anh có thể làm bất cứ cái gì với em. Nếu như em thua, nếu như anh thua, liền vô điều kiện đáp ứng mọi chuyện với em. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó mở miệng. Tiền đặt cược như vậy, không có ý nghĩa gì cả. Diệp Oản Oản bất mãn. Hả? Tại sao không ý nghĩa gì chứ? Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà. Tự mình nghĩ đi. Đầu óc của Diệp Oản Oản vòng vo thật lâu, cuối cùng rốt cục hiểu được. À, ý của anh là coi như không đánh cược, anh cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng bất cứ chuyện gì đúng không? Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Diệp Oản Oản không nói gì, che mặt. Em nói bảo bối, anh nói thương yêu em thì liền trực tiếp có nói được hơn không hả? Nói chuyện yêu đương, cô thực sự phải tốn rất nhiều chất xám với anh đấy. Hứa Dịch khóe miệng co giật mở miệng. Như vậy, Oản Oản tiểu thư, biện pháp rốt cục của cô là cái gì đấy? Diệp Oản Oản cười nói. Thật ra thì, biện pháp của tôi vô cùng đơn giản, chính là để cho anh trai tôi có chết cũng không nhận tội ở trước mặt ông bà nội thôi. Camera chỉ ghi lại hình ảnh anh trai đi vào thư phòng, cũng không ghi có hình ảnh sau khi vào phòng thì làm cái gì. Dựa vào đâu nói anh ấy là sau khi vào phòng thì nhìn trộm thư cạnh tranh? Tôi có hỏi qua anh trai, tên anh trai ngốc kia coi như cũng có chút não, đeo một cái bao tay, lúc xem thư cạnh tranh không có để lại dấu vân tay gì cả. Anh ấy dù sao cũng là cháu đích tôn của Diệp gia chúng tôi, nhất là bà nội đặc biệt thích anh ấy, ban đầu đem anh trai tôi đuổi ra khỏi nhà, chẳng qua là do thấy anh ấy không có sự cầu tiến, mới để cho anh ấy bên ngoài luyện tập một chút. Chỉ cần ngày mai anh ấy dựa theo lời của em mà làm, kỹ thuật diễn xuất ok một chút, vô lại một chút, thảm thương một chút, tuyệt đối tự sẽ giải quyết được thôi. Tư Dạ Hàn cùng với Hứa Dịch, cái này cũng được sao? Hứa Dịch nghe xong thực sự không biết nói gì. Khụ khụ khụ, quả nhiên là rất phù hợp với phong cách hành xử của Oản Oản tiểu thư. Hắc hắc, A Cửu, em có thông minh không? Diệp Oản Oản đưa mặt lên, yêu cầu được khích lệ. Từ Dạ Hàn nhìn thấy con ngươi của tiểu hồ ly linh động như vậy, thời điểm mỉm cười trên gương mặt như ẩn như hiện núm đồng tiền, bất cứ lúc nào cũng đều sán lạn như ánh mặt trời, một bộ dáng tràn đầy sức sống. Thần sắc của anh lại hơi có chút hoảng hốt. Thông minh. Hứa Dịch trong lòng cảm khái nhìn hai người chung sống thật ấm áp. Lúc trước, Diệp Oản Oản luôn mang một lòng oán khí hận đời, nhưng bây giờ dường như đã biến thành một người khác. Không chỉ cứu lấy chính cô ấy, cũng là cứu lấy người ở bên cạnh. Sáng ngày thứ hai, tại tập đoàn cao ốc Diệp Thị, ở bên ngoài cửa kính, Diệp Mộ Phàm chôn chân tại chỗ, vẻ mặt rất rõ ràng thấp thỏm. Bên cạnh, Diệp Oản Oản nhìn anh một cái. Thế nào? Diệp Mộ Phàm chân mày nhíu chặt. Oản Oản, biện pháp của em thực sự có thể không? Có chứng cứ xác thật vẫn còn liều chết không nhận, làm sao có thể được? Diệp Thiếu An cùng Nương Mỹ Huyên, những người đó cũng không phải là người ngu. Diệp Oản Oản vân đạm phong khinh mà nhìn anh một cái. Chỉ cần da mặt anh đủ dày. Bên trong phòng họp, Diệp gia nhị lão, Diệp Thiệu An, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y cùng với Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân, tất cả đều đã có mặt. Luật sư cầm lấy đơn khởi tố được chuẩn bị xong, mặt lạnh đứng ở một bên. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng chuẩn bị chi cứu tới cùng rồi. Diệp Thiệu Đình thấp giọng mở miệng. Ba, con cầu xin người ngàn vạn tha thứ cho Mộ Phàm lần này đi. Nếu như để nó lưu lại một cái án như vậy, cả đời đều sẽ bị phá hủy rồi. Diệp Hồng Duy rõ ràng đã tới cực hạn, cũng không muốn cùng ông nói nhiều lời. Anh, câm miệng cho ta. Bây giờ biết cuống cuồng, sớm đã đừng làm. Ba! Thế lão gia tự quyết tâm, Lương Uyển Quân hướng về phía Đàm Nghệ Lan mà khóc. Mẹ! Mẹ là người hiểu rõ Mộ Phàm nhất, xin người hãy tha thứ cho Mộ Phàm lần này đi. Ánh mắt của Đàm Nghệ Lan như lưỡi dao sắc bén hướng về phía Lương Uyển Quân, đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Lúc trước, bà vốn đã thay con trai lớn sắp xếp một mối hôn sự khác. Kết quả, con trai lại cố ý muốn kết hôn cùng Lương Uyển Quân. Bà không cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo ý của nó. Bà ngay từ đầu cũng rất không thích đứa con dâu quá mức xinh đẹp này. Huống chi khi đó gả tới Diệp gia, Lương Uyển Quân đến mấy năm vẫn không thể sinh con. Ngược lại lúc đó ở trong nhà còn có Lương Mỹ Huyên, hiếu thuận, hiểu chuyện, thường xuyên ở bên cạnh bà. Sau đó Mỹ Huyên ngoại ý muốn mà mang thai, bà liền để cho con trai lớn ly dị. Kết quả con trai lớn một lần nữa không vâng lời của bà. Thế nhưng ngay cả ruột thịt cốt nhục cũng không cần. Cuối cùng vẫn là đứa thứ hai đứng ra cưới Mỹ Huyên mới bảo vệ được Y Y như bây giờ. Lúc trước nếu Thiệu Đình nghe lời của bà sớm như gì cưới Mỹ Huyên, làm sao sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nó không chừng hiện tại không chỉ có Y Y, con trai bà cũng có tới mấy đứa. Hiện tại quả nhiên đúng như lời ban đầu của bà, Lương Uyển Quân coi như sinh ra được đứa trẻ cũng là hai đứa bất tài, đem Diệp gia làm loạn một trận. Nghĩ đến đây, Đàm Nghệ Lan không kiềm chế được sự tức giận, nặng nề mà đẩy tay Lương Uyển Quân. Đều nói lấy vợ cưới vợ hiền, đời này sai lầm lớn nhất của tôi chính là ban đầu không có ngăn cản Thiệu Đình cưới cô, mới để cho con trai lớn của tôi, cả cháu trai đều bị hủy trong tay của cô. Nghe được lời nói đau lòng như vậy, Lương Uyển Quân trái tim nhất thời quặn đau. Mẹ! Đàm Nghệ Lan dẫn đến kịch liệt thở hổn hển. Cút ngay! Đừng gọi tôi là mẹ! Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đúng lúc đi tới. Diệp Y Y mặt đầy ngõ âu, nhẹ lưng và vỗ của Đàm Nghệ Lan. Bà nội, người đừng nóng giận. Lương Mỹ Huyên nhìn thấy Lương Uyển Quân bị mắng té tát, đáy mắt là vẻ đắc ý, giấu kỹ. Mẹ, xin người bớt giận, đừng bị chọc tức hại thân thể. Nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y, Đàm Nghệ Lan sắc mặt nhất thời hỏa hoãn vài phần. Từ nay về sau, ta chỉ có một đứa con dâu là Mỹ Huyên, chỉ có một đứa cháu gái là Y Y. Lương Uyển Quân mặt đầy nước mắt mà ngồi sụp xuống đất, ngón tay của Diệp Thiệu Đình gắt gao bóp ở trong lòng bàn tay, máu me đầm đìa. Lương Mỹ Huyên từ trên cao nhìn xuống Lương Uyển Quân. Chị hai, chị chính là nói ít đi vài câu, nhất định phải tức chết mẹ mới cam tâm sao? Mộ Phàm, đứa con nhỏ này, tôi xem chắc là bị hủy rồi. Không cho nó một chút giáo huấn, sớm muộn nó cũng sẽ gây ra chuyện lớn mà thôi. Diệp Y Y thì ôn nhu. Bác hai, bác gái, các người không nên trách ông bà nội nhẫn tâm. Thật ra thì ông bà nội cũng là vì muốn tốt cho Mộ Phàm thôi. Diệp Tiểu An đi tới, ngay trước mặt của Diệp Thiệu Đình, vỗ vai ông. Anh hai, phạm sai lầm nên trả giá thật lớn. Đây là chuyện thiên kinh động địa nghĩa. Anh không thể ỷ vào cha mẹ mềm lòng nên không có sợ hãi. Lúc trước, anh vi phạm nguyên tắc của ba, dầm lấy công ty nhà mình đi sửa tiền tại Las Vegas, thiếu tiền nên đòi dùng tiền của công ty. Hiện tại, con trai lại lấy trộm cơ mật của công ty. Anh rốt cục đem công ty thành ra làm cái gì? Anh cho tới đây là ngân hàng tư nhân sao? Đây chính là cơ nghiệp cả đời của ba đấy. Mắt thấy, sự tình đã không thể nào cứu vãn nổi. Diệp Thiệu Đình sớm lưng thẳng tắp. Cha, người dạy con không tốt là con sai, Mộ Phàm phạm lỗi, con nguyện ý một mảnh gánh chịu, ngồi tù cũng tốt, bồi thường cũng tốt, đều do người cha này tới chịu trách nhiệm đi. Nghe được lời nói của Diệp Thiệu Đình, Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên liếc nhau một cái. Nếu như cho Diệp Thiệu Đình ngồi tù mà nói, ngược lại cũng không tệ. Có một người cha là tù nhân, như vậy vết nhơ này, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản cả đời này cũng lật không nổi sóng gió. Đúng lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm một trước một sau đẩy cửa đi vào. Nghe người một nhà Diệp Thiệu An nói năng vô sỉ, Diệp Oản Oản đáy mắt lười biếng xẹt qua một tia lãnh ý. À, ban đầu rõ ràng là bọn họ một tay hãm hại cha. Cái gì rửa tiền, cái gì dùng tiền của công ty để trả khoản nợ, tất cả đều do Diệp Thiệu An làm hại. Làm hại đến đầu trên đầu của cha, giờ phút này vẫn còn có thể đường đường chính chính nói ra những lời này. Thật nạ, đẳng cấp cuối cùng của sự vô sỉ. Nhìn thấy Diệp Mộ Phàm lững thững đi chậm tới, Diệp Thiệu An nhất thời giễu cợt vào miệng. Đại thiếu gia của tôi, anh đến rồi à? Diệp Mộ Phàm người mặc một âu phục màu lam nhạt, một tay để vào trong túi, cả nhũng mà đi đến bên cạnh ở trong phòng họp. Tất cả mọi người nhìn lướt qua. Ôi, ngày hôm nay mọi người làm sao tề tụ đông đủ như vậy? Kêu tiểu gia tới làm gì? Nhìn thấy Diệp Mộ Phàm khoan thai, một bộ dáng không lo ngại, thực giống một kẻ bất cần đời. Vẻ mặt của Lương Mỹ Huyên dâng lên một nụ cười lạnh. Chẳng lẽ vị đại thiếu gia này còn tưởng rằng mình có thể xoay chuyển một chuyện lớn như vậy ư? Lần này, Diệp Mộ Phàm lấy trộm thư cạnh tranh đã hoàn toàn đem nhị lão chọc giận. Một nhà Diệp Thiệu Đình coi như hoàn toàn sẽ bị phá hủy. Mà Diệp Mộ Phàm còn phải đi ăn cơm tù, ngồi bóc lịch. Nghĩ đến đây, đáy mắt Lương Mỹ Huyên chợt nhận hên một nụ cười. Diệp Thiệu An coi như thật không kiềm nhẫn mới bắt đầu mở miệng. Nếu như mọi người đã tới đầy đủ, bây giờ sẽ bắt đầu xử lý chuyện kia đi. Anh là muốn tự thú hay là phải ra tòa đây? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm hướng về phía của Diệp Mộ Phàm. Tiếp nhận được ánh mắt của em gái, Diệp Mộ Phàm hơi gật đầu. Biểu tình trên mặt nhất thời càng thêm bất cần đời hơn. Tự thú? Diệp Mộ Phàm quan sát bốn phía, thần sắc kinh ngạc. Ai muốn tự thú? Làm sao? Diệp gia chúng ta đã có người phạm pháp rồi hả? Diệp Thiệu An cùng Nương Uyển Quân đồng thời sững sờ. Đứa nhỏ Diệp Mộ Phàm này chẳng lẽ bị dọa sợ rồi? Nhưng lời nói này của Diệp Thiệu An rõ ràng là nói với nó mà. Diệp Mộ Phàm, cậu muốn làm bộ cái gì? Người phạm tội của Diệp gia chính là cậu. Diệp Thiệu An nổi giận. Tôi phạm tội? Nói nhảm. Lương Mỹ Huyền tức giận. Thím à, chẳng lẽ thím chưa tỉnh ngủ hay sao? Diệp Mộ Phàm chân mày nhíu lên. Tôi là giết người hay là phóng hỏa rồi hả? Lương Mỹ Huyền thì cười lạnh một tiếng. Diệp Mộ Phàm, cậu diễn xuất thực tốt đấy. Trộm thư cạnh tranh của Diệp gia, cậu không phải là quên rồi chứ? Thư cạnh tranh? Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ nghi hoặc, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Oản Oản, thím ba nói thư cạnh tranh là có ý gì hả em? Diệp Oản Oản lười biếng mở miệng phối hợp. Hình như là hào quang thư cạnh tranh thì phải. Ồ, hào quang cạnh tranh? Tôi trước đây cũng đã nghe quái qua. Làm sao? Diệp gia chúng ta cũng tham dự à? Diệp Mộ Phàm gật đầu. Là tham dự, bất quá lại bị Trầm gia lấy được rồi. Diệp Oản Oản thở dài nói. Trầm gia? Diệp Mộ Phàm chậc chậc mở miệng. Tiểu nghiệp của Trầm gia há có thể cạnh tranh qua Diệp gia ta? Lần này hào quang cạnh tranh đến tột cùng là người nào chịu trách nhiệm? Quả thực chính là một tên phế vật. Cậu! Lương Mỹ Huyền không nghĩ tới Diệp Võ Phàm lại vô sỉ như vậy, không chỉ giả vờ ngây ngốc mà còn nói đểu mắng bọn họ là phế vật. Nếu không phải là cậu, cái tên ăn cây táo, rào cây sung, bạch nhãn lang đem thư cạnh tranh trộm cho Trầm gia, Trầm gia làm sao có thể biết chúng tôi đấu giá? Lương Mỹ Huyền cả giận nói. Ồ, tôi hiểu được. Ý bà muốn nói là thư cạnh tranh bị tôi trộm, là tôi cố ý để cho Trầm gia lấy được hào quang sao? Diệp Mộ Phàm làm như bộ dáng một người mới vừa tỉnh ngộ. Cậu đóng kịch cái gì? Chẳng lẽ mọi chuyện không phải như vậy sao? Lương Mỹ Quân cười lạnh. Bà nói lại đi. Lúc này, Diệp Mộ Phàm nổi giận, gầm lên một tiếng. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh ở bên trong phòng vang vọng. Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm trợ tay một cái, trực tiếp giá một cái tát ở trên mặt Lương Mỹ Uyên. Pa! Không chỉ là nhị lão sững sờ tại chỗ, chính là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng ngây dại. Một bên Diệp Oản Oản chính khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Tiểu súc sinh, anh muốn làm phản, anh dám đánh thôi. Lương Mỹ Huyền trận to cặp mắt, che lấy má trái, trong miệng cao giọng hét lên. Thím, tôi không nghĩ tới thím lại độc ác như vậy, lại hãm hại cả tôi. Diệp Mộ Phàm lớn tiếng gầm thét, so với Lương Mỹ Huyền còn kích động hơn, giơ tay lên lại muốn đánh một cái xuống. Bất quá lần này lại bị Diệp Oản Oản kéo lại. Anh làm sao có thể như vậy? Đây chính là thím của chúng ta đấy. Thật là thím ba. Thím lại ở trước mặt ông bà nội vu khống cho tôi, rõ ràng muốn giết tôi mà. Quả thực là già mà không ra cái gì cả. Diệp Mộ Phàm nổi điên hầm hừ. Cái gì? Mình già? Lương Mỹ Huyền giận đến mặt đều vặn vẹo. Anh chớ có nói bậy. Em nghĩ ở trong này nhất định có hiểu lầm. Chú ba thím ba làm sao sẽ làm ra cái loại chuyện này đây? Diệp Oản Oản sắc mặt lo lắng mà mở miệng. Diệp Oản Oản, em rốt cục là em của ai? Em lại có thể không tin anh? Anh, em không phải là không tin anh. Em chẳng qua là cảm thấy trong này nhất định là có hiểu lầm gì thôi. Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. cả toàn bộ, im hết đi. Diệp Hồng Duy đập một cái trên mặt ghế, tức giận trách mắng. Mắt thấy lão gia tử nổi giận, Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Mộ Phàm rốt cục cũng yên tĩnh lại. Thư cạnh tranh, tôi không có trộm qua. Diệp Mộ Phàm sụ mặt lạnh lên một tiếng. Một bên Diệp Thiệu An nhất thời giận đến liên tục cười lạnh. Ha ha, chưa làm qua, thời điểm lần trước, không phải cậu cũng nói như vậy. Khi đó, cậu rõ ràng đều đã thừa nhận. Lần trước, tôi thừa nhận. Diệp Mộ Phàm hướng về phía Diệp Thiệu An phun ra một cái. Diệp Thiệu An, ông nói tôi thừa nhận. Lần trước tôi nói với ông, tôi thừa nhận chính mình trộm. Ông chính là cố ý hãm hại tôi. Lương Mỹ Huyên cao giọng giễu cợt. Tôi thật là coi như được mở mang tầm mắt. Đến thời điểm này còn mạnh miệng ngụy biện, đánh chửi trưởng bối. Ở Diệp gia, cậu quả thực là một tên lưu manh. Diệp Mộ Phàm lập tức đáp ngược lại. Tôi nhìn thấy được. Các người bởi vì sự vô năng của mình mới bị hại bởi Trầm gia. Cảm giác chính mình không có cách nào lấy lại mặt mũi, cũng sợ bị ông bà nội trách mắng, nên nói thư cạnh tranh bị trộm đi, cố ý vu hãm cho tôi. Loại người như vậy, tự xưng là trưởng bối, vậy cũng không thấy ngại ư? Ông nội, bà nội, con chưa từng có làm qua. Con làm sao có thể làm ra cái loại chuyện như vậy? Bọn họ là muốn hãm hại, muốn giết chết con đó. Diệp Mộ Phàm mặt liền biến sắc, mang theo tiếng khóc nức nở rồi nói. Thấy vậy, Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan chân mày nhíu lại, nhìn Diệp Mộ Phàm biểu hiện này không giống là giả. Ông nội, bà nội, bọn họ luôn miệng nói là con nảm, cái kia lên lấy chứng cứ tới. Diệp Mộ Phàm hừ lạnh. Chứng cứ? Lương Mỹ Huyên nhất thời cười lạnh. Được, cậu muốn chứng cứ, có đúng không? Chúng ta có camera. Vậy, lấy ra coi. Diệp Mộ Phàm mặt đầy tàn bạo. Diệp Thiệu An lập tức đưa cho luật sư một cái đĩa. Không lâu lắm, luật sư liền lấy ra laptop, mở ra một đoạn video. Chỉ thấy trong video, một người đàn ông cùng Diệp Mộ Phàm hình dáng không sai biệt lắm, lén lút xuất hiện tại thư phòng của Diệp gia. Người thanh niên mặc quần áo đen, mang cái bao tay, trên đầu còn mang mũ lưỡi chai. Dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng hình dáng cùng mặt bên cùng Diệp Mộ Phàm giống nhau y hệt. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan nhìn xong trong video, mặt mũi hiện lên sự tức giận, nhìn thẳng vào Diệp Mộ Phàm. Anh, tên tiểu súc sinh này, tiếp tục ngụy biện đi. Lương Mỹ Huyên đắc ý nói. Ha ha ha. Diệp Mộ Phàm không có dấu hiệu nào, chỉ vào trong cái video rồi mở miệng nói. Bà nói, đây là tôi. Không phải là anh, còn có thể là ai? Chứng cứ xác thật, anh còn muốn dễ dụa ư? Lương Mỹ Huyên cả giận nói. Oan oản, em nhìn người nọ có phải là anh không? Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bóng lưng cùng mặt bên cũng có chút tương tự. Thực ra mà nói, nếu như có người thật muốn hãm hại anh, có thể tìm một người hình dáng tương tự, cùng mặt bên tương tự giả mạo anh cũng được. Diệp Oản Oản. Ba mẹ, các người nhìn, người nọ có phải là con không? Diệp Mộ Phàm hướng về phía Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình để nói. Chuyện này... Lương Uyển Quân lắc đầu một cái. Dường như không quá giống. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình đã hoàn toàn tin tưởng con trai mình bị oan uổng, vì vậy giận dữ mở miệng. Tôi còn tưởng rằng các người thực sự đem tới chứng cớ, kết quả lại có thể tùy tiện tìm người giả mạo con trai của tôi. Không đợi Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An mở miệng, Diệp Mộ Phạm lại ôm lên máy vi tính, đi tới trước mặt Đàm Nghệ Lan cùng Diệp Hồng Duy. Ông bà nội, Hai người này nhìn con lớn lên, hai người nhìn người trong đoạn video này là cháu của mình sao? Đàm Nghệ Lan cùng Diệp Hồng Duy chính là càng ngày càng nghi ngờ, quan sát tỉ mỉ người thanh niên xuất hiện trong video, lại so sánh với cháu trai trước mắt của mình. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy Diệp Mộ Phàm, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Hai người càng so thì càng cảm thấy có một chút gì đó không giống lắm. Một bên Diệp Thiệu An thấy vậy thì tức giận mắng. Diệp Mộ Phàm, cậu bớt làm bộ làm tịch đi. Người nào không biết cậu bị cô ả Trầm Hồng Kỳ kia mê hoặc, cho nên mới tới công ty Thẩm gia làm việc. Cũng vì lấy lòng cô ta mới ăn trộm bí mật thương nghiệp của nhà mình. Thử cạnh tranh không có khả năng bị người khác tiết lộ, trừ cậu ra còn có thể là ai? Diệp Y Y ánh mắt hơi đổi, cũng cao mày nói. Hơn nữa lần này người trúng thầu lại là Trầm gia, chứ không phải là ai khác. Đây không khỏi cũng quá là trùng hợp rồi. Cho nên các người nên cho rằng người giả mạo tôi xuất hiện trong video để đạt mục đích vu hãm cho tôi sao? Diệp Mộ Phàm lạnh giọng mở miệng nói. Còn có, người chủ nhà họ Thẩm lúc đầu chẳng qua chỉ là tài xế của xe cha tôi mà thôi. Tôi Diệp Mộ Phàm có thể vừa ý con gái của ông ta? Khùng à, tôi chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút. Phụ nữ bên ngoài, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các người lấy cái này tới để vu oan cho tôi cũng phần quá hoang đường đi. Tôi xem các người là cố ý nghĩ cách giải quyết triệt để chúng tôi, gắn những thứ tai họa ngầm này. Mục đích là để cho ông bà nội đối với một nhà chúng tôi hoàn toàn là thất vọng. Dứt khoát là cố ý để lộ thư cạnh tranh, muốn giá họa cho chúng tôi. Lương Mỹ Huyên giận đến mức tức chết rồi nói. Ba, mẹ, hai người nhìn thấy không? Nó đến bây giờ còn không biết hối cải, quả thực là hết cứu. Ông bà nội, công đạo đúng sai, tự trong lòng mọi người. Bọn họ lấy không ra bất kỳ chứng cớ, lại một mực chắc chắn con là người trong video, mà không phải người giả mạo họ đưa tới. Còn nói, con bị con gái Trầm gia mê hoặc, chết đi sống lại, cũng là một bên nói bậy nói bạ. Ông bà nội nếu như không thích, con lập tức đá cô ta. Điểm này, con làm theo ý ông bà nội. Diệp Mộ Phàm nghiêm mặt nói. Đàm Nghệ Lan nhìn Diệp Hồng Duy bên cạnh. Cũng thật là tùy ông, một điểm này. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy mặt đầy khó xử. Khụ khụ, này đều là trước đây, chuyện lúc trước rồi. Diệp Mộ Phàm lại nói. Ông bà nội, con là cháu ruột của hai người, nó cùng ông bà từ nhỏ một tay nuôi nấng. Từ nhỏ, ông bà đã dạy con làm người yêu cầu phải thành thật, đầu đội trời, chân đạp đất. Con thừa nhận, con mấy năm nay có chút ham chơi, nhưng con chưa bao giờ làm trái đạo nghĩa, chưa bao giờ có một phút quên ông bà nội dạy dỗ. Bất luận ai là người hoài nghi con, mắng con đều có thể không để ý. Ông nội, bà nội, hai người là người con kính trọng nhất, là người mà con yêu thương nhất. Chỉ cần hai người không nghi ngờ cho con là được. Không phải là ông bà không tin con, chẳng qua là... Đàm Nghệ Lan thấy bộ dáng ủy khuất của cháu trai mình, trong lòng cũng có chút khó chịu. Diệp Mộ Phàm mặt đầy ủy khuất. Ông nội, bà nội, hai người tin tưởng chú ba, tin tưởng thím ba, tin tưởng Diệp Y Y, tin tưởng tất cả nhà bọn họ. Tại sao lại không nghe con giải thích vậy? Những năm gần đây, khi con rời khỏi nhà, con vẫn ghi nhớ ông cùng với bà từng dạy dỗ con, muốn thay đổi để con hoàn toàn trở thành một người mới, bắt đầu lại từ đầu. Con hiểu ông bà nội làm những gì, chỉ là vì rèn luyện cho con, là vì tốt cho con nên mới tiến vào một công ty nhỏ, muốn theo từ dưới làm lên, muốn một ngày kia có thể trở thành niềm kiêu ngạo của ông bà. Cái gì là con gái của Trầm gia đều là chơi đùa một chút, dù sao điểm này con theo ông nội thôi. Nghe đến đó, không chỉ Đàm Nghệ Lan mà Diệp Hồng Duy cũng cảm động. Một bên, Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên mắt thấy Diệp Mộ Phàm hoàn toàn phủ nhận, còn thể son sắt chính mình nghe theo nhiều lời nói rồi hiểu chuyện, nhưng là mặt đầy khó chịu, trên mặt tràn đầy sự khó tin mà tin nổi. Theo sau, Diệp Mộ Phàm nói xong, phủ phủ một tiếng, trực tiếp ở trước mặt hai người quỳ xuống, biểu tình càng thêm ủy khuất thương tâm. Ông nội, bà nội, con thực không có làm qua. Chú ba, chú tại sao phải đổi oan cho con như vậy? Một nhà chúng tôi đều đã bị đuổi ra khỏi nhà. Chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Chú còn muốn đem chúng tôi ép đến mức nào thì mới hài lòng? Thư cạnh tranh là chú cùng Diệp Y Y bảo quản. Nhất định là bọn họ cố ý tiết lộ, càng muốn gài tang vật lên chân đầu của con. Ông bà nội, xin hai người vì cháu trai mà làm chủ. Ở bên kia, Diệp Oản Oản âm thầm nâng trán. Được rồi, cô là lo lắng vô ích. Cái người này, so với trong tưởng tượng của cô, diễn xuất còn nhập tâm hơn, lại còn đủ cả mặt dày nữa. Diệp Thiệu An vào lúc này thì đã giận đến mức muốn hộc máu. Cậu! Nhưng là, ông, cậu nửa ngày lại không nói ra một câu đầy đủ. Cái tên Diệp Mộ Phàm này, quả thực là quá biết ngụy biện, quá là vô sỉ. Vào lúc này, sắc mặt của Đàm Nghệ Lan đã hoàn toàn mềm nhũn, hốc mắt cũng có hơi chút phiếm hồng, nhìn về phía chồng mà mở miệng nói. Hồng Duy, Mộ Phàm là một tay chúng ta nuôi nấng. Đứa trỏ này, nó sống tôi nhất, tính tình của nó tôi cũng hiểu nhất, sẽ không đến nỗi làm ra lại chuyện này đâu. Chúng ta thực sự đã hiểu lầm nó rồi. Diệp Hồng Duy sắc mặt cũng ngưng trọng gật đầu. Ừ, không tệ. Diệp Y Y thấy hai vị trưởng lão đều đang bị Diệp Mộ Phàm chỉ thuận miệng nói mấy câu liền nửa gạt được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ. Tại sao có thể lại như vậy? Diệp Thiệu An cùng Nương Mỹ Huyên sắc mặt thì càng đại biến. Cha, mẹ, hai người đừng có bị tiểu tử này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Diệp Hồng Di trầm giọng nổi giận. Tốt rồi, vừa nãy đã chứng minh Mộ Phàm đúng là oan uổng. Chuyện này ai cũng không được phép nhắc lại. Nghĩ đến Diệp Mộ Phàm mới vừa nói Diệp Thiệu An là cố ý làm mất đi hạng mục tốt này rồi giá họa cho nó. Mặc dù Diệp Mộ Phàm chẳng qua là thuận miệng đoán bậy đoán bạ, nhưng lại có thể để sắc mặt Diệp Hồng Di có hơi thay đổi, bắt đầu trở nên nặng nề. Theo tính cách của nó, Diệp Thiệu An, Mộ Phàm nói vậy không phải là không có khả năng. Diệp Thiệu An nhìn thấy đáy mắt của lão gia tự hoài nghi, quả thực là sắp nôn ra máu. Nhưng nếu như gây rối nữa, đừng nói là không giá họa được cho Diệp Mộ Phàm, mà còn đem chính mình bị cuốn vào. Thấy cháu cha lần này bị ủy khuất lớn đến như vậy, sắc mặt Đàm Nghệ Lan có hơi chút bất mãn hướng về phía Diệp Thiệu An. Thiệu An, chuyện này con cũng phải tìm xem vấn đề từ trên người chính mình. Chẳng qua chỉ là một cái hạng mục hào quang nho nhỏ mà thôi, lại có thể gây ra nhiều vấn đề như vậy. Là tổng giám như con không làm tròn bổn phận. Còn nữa, rốt cục là ai giả mạo Mộ Phàm muốn hãm hại nó, con cũng phải điều tra rõ cho ta. Tra cái gì mà tra, rõ ràng chính là tiểu tử này, ông ta có thể tra ra sao? Diệu Thợ Hàn cũng chỉ có thể khó lời mà mở miệng, chỉ có thể gắng gượng cố nén cơn tức giận. Vâng. Bà nội, bọn họ như vậy đổ oan cho con, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Bọn họ một lời xin lỗi cũng không có nói. Có kẻ làm trưởng bối như vậy không? Oản Oản, em nói xem anh nói có đúng hay không? Diệp Mộ Phàm quán triệt vô sỉ đến cùng. Diệp Oản Oản, thôi xin đừng hỏi em, mời anh tiếp tục, anh cứ tự do mà phát huy đi nhé. Diệp Hồng Di nhìn về phía đám người Diệp Thiệu An. Cho Mộ Phàm một câu xin lỗi đi. Cái gì? Bị đánh ngược trở lại còn phải xin lỗi nữa? còn ngớ ra làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, quậy đến trong nhà như vậy còn không yên. Thấy lão gia tử nổi giận, Diệp Thiệu An chỉ có thể bất đắc dĩ mà mở miệng. Cháu trai, thực sự là ngượng ngùng, chuyện này chú ba sẽ tra rõ. Lương Mỹ Huyên đè nén nửa giận. Thật xin lỗi Mộ Phàm. Diệp Y Y mặt đầy xin lỗi mở miệng. Mộ Phàm, thật xin lỗi, hiểu lầm em rồi. Xem tình hình là có người cố ý muốn hãm hại em, ba mẹ cũng không biết tình thế cho nên mới nói như vậy. Diệp Mộ Phàm hào phóng khoát tay. Được rồi, sau này đừng có cái gì thúi cũng đều đem đổ lên đầu của tôi là được. Con đó, nếu như ngày thường hành vi của con đừng quá mức hoang đường, người ta thế nào mà hãm hại con được? Đàm Nghệ Lan cáu giận mở miệng, nhưng ngữ khí lại rõ ràng thân mật không ít. Diệp Vũ Phạm vội mở miệng nói. Bà nội, con biết lỗi rồi. Con hiện tại đã hối cải để làm một con người mới. Con cố gắng làm người, sẽ cùng Oản Oản học tập thật tốt. Đàm Nghệ Lan nghe vậy, lúc này mới nhìn về cháu gái nhỏ đang an tĩnh đứng một bên. Hai năm qua, Diệp Oản Oản ở bên ngoài huyên náo, đem bản thân biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quả thực để cho Diệp gia bọn họ mất hết mặt mũi. Lần này nghe nói, thời điểm ở trên tiệc mừng thọ, nhà đầu này hoàn toàn thay đổi. Thực ra, bà còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy. Ngược lại, đúng là thay đổi không nhỏ. Nghe nói, cháu thi đậu đế truyền, lấy được thành tích đệ nhất văn hoa. Đàm Nghệ Đan nhìn Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới. Diệp Oản Oản rũ mắt. Vâng, bà nội. Ừ, cũng không tệ lắm. Lên đại học, nên cẩn thận đọc sách, đừng có làm lại cho Diệp gia mất thể diện nữa nhé. Bà nội, cháu hiểu rồi ạ. Mặc dù Đàm Nghệ Lan thái độ vẫn như cũ, không gọi là có nhiều thân thiện, nhưng so với trước kia, ngay cả thái độ của cô cũng không thèm quản, đúng là cải thiện hơn nhiều. Thái độ đối với Diệp Oản Oản an tĩnh ngoan ngoãn, Đàm Nghệ Lan có hơi kinh ngạc. Ngày trước, bất kể mình có nói cái gì, nhà đầu này cũng rất mạnh miệng. Hiện tại, tính tình ngược lại là trầm ổn không ít. Quả nhiên, vẫn là phải ở bên ngoài va chạm mới có thể hiểu chuyện một chút. Mặc dù bà không thích Lương Uyển Quân, con trai lớn lại làm bà quá thất vọng, nhưng Oản Oản cùng Mộ Phàm dù sao vẫn là cháu gái và cháu trai ruột. Nếu không phải thực sự là tức lên, bà làm sao nguyện ý đem hai đứa nhỏ đuổi ra khỏi nhà không nhận, làm cho một nhà chia liệm. Đàm Nghệ Lan tiếp tục mở miệng nói. Buổi tối mọi người đều ở lại đi, trở về nhà cũ ăn chung một bữa cơm. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nghe vậy, nhất thời gương mặt đầy vui vẻ, không thể tin nổi. Hai năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ chủ động mở miệng để cho bọn họ trở về. Về phần sắc mặt của đám người Diệp Thiệu An thì có thể tưởng tượng được. Và lúc này, thật coi như tiền mất tật mang. Buổi tối tại nhà cũ, Diệp Mộ Phàm vốn là rất biết dỗ dành người khác. Chẳng qua là sau khi cha phá sản, bởi vì chênh lệch quá lớn, có chút hận đời, cũng không cùng một nhà ông bà nội thân thiết như bây giờ. Lúc này, Diệp Mộ Phàm mở hết kỹ năng trời cho, chỉ một bữa cơm, đem hai ông bà đều dụ đến ổn thỏa. Bên cạnh một nhà ba người, Diệp Thiệu Đình sắc mặt đều tái rồi. Bà nội, móng heo này hay là cho thím ba ăn đi. Bà nội ra thịt tốt như vậy, căn bản cũng không cần ăn cái này. Con đừng có lắm lời, và cảnh cáo con, mặc dù lần này đúng là mọi người đã oan uổng cho con, nhưng con đừng tưởng rằng những chuyện hoang đường ngày hôm nay con làm, ta và ông nội con từ hai bàn tay trắng lên mới có cơ nghiệp này, dành ra mấy chục năm, Diệp gia chúng ta không có khả năng giao vào trong tay một người không có chí cầu tiến đâu.